Giao dịch XXX Dark Angel, chương 16, dụ hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, ngươi nói thấy được nàng xuất hiện xung quanh khu vực nhà cũ? Trầm đục giọng nói mang theo một tia nguy hiểm, là, còn không mau đem nàng giải quyết. Lãnh như băng không một tia cảm xúc lên tiếng, là, một cái lắc người liền không thấy bóng dáng. Đường phố rộng lớn, một cặp nam thanh nữ tú đang dạo quanh các quán lề đường, đùa giỡn nghịch ngợm. Nữ mặc một thân váy ngắn đơn giản mát mẻ, mắt ngọc mài ngày, mũi cao thẳng tắp kiều mi cuốn lấy, má có chút hồng nhuận mê người cùng môi anh đào đỏ mọng, ở nàng tỏa ra một chút đáng yêu tiềm chất, một chút mị hoặc lại có một chút tao nhã. Nam nhân một thân jean rách áo phông cá tính, một đầu bạch kim mái tóc fashion, phu rất bạch ngũ quan thâm thúy vô cùng. Điểm đặc biệt ở hắn là ánh mắt bên trong con ngươi là một màu xám cho bụi bặm, giống như một loại cũ kỹ đồ vật làm người ta muốn siêu tầm. Hai người như thế giả dạng lại vô cùng xứng đôi, đi đến đâu cũng có người ghé mắt, lão bản tươi cười đón chào. Lần đầu tiên uống loại này nước đi, Cẩn Tinh hỏi Trát Vân Nghi cũng là chắc chắn. Ân, nàng gật đầu, khẽ uống một chút nước, ánh mắt đăm chiêu không biết nghĩ cái gì. Như thế nào, Cẩn Tinh nghi hoặc, Trát Vân Nghi lắc đầu, không có mùi vị gì. Làm sao lại như thế? Cẩn Tinh chụp nàng trong tay trà sữa uống đi lên, ngọt béo mùi vị tràn đầy hắn khoang miệng. Trát Vân Nghi đột nhiên kéo qua hắn, đem hắn môi hôn đi lên uống lấy hắn trong miệng trà sữa còn chưa nuốt xuống. Ra là như thế mùi vị. Trát Vân Nghi liếm liếm cánh môi, bỏ mặt một bên ngây ngốc Cẩn Tinh chố mắt nhìn. Người, như thế nào? Cẩn Tinh lắp bắp nói, một đám người đang nhìn hai người bọn hắn, thật sự hảo dọa người đâu. Mặc dù bọn họ cũng lên giường rồi, nhưng là ở bên ngoài trình diễn sống động kiều diễm hình ảnh là chưa bao giờ a. Ngươi quên ta là thứ gì? Ngoài trừ huyết ta sẽ không có vị giác. Trát Vân Nghi ghé vào hắn lỗ tai thổi khí. Vậy ngươi vì sao? Cẩn Tinh mặt đỏ, muốn mượn ngươi vị giác. Trát Vân Nghi mặt không đỏ khí không xuyễn đáp. Này ta cũng tình cờ biết được. Còn nhớ lần đầu tiên nếm được đó vị giác là do nàng khách hàng vừa ăn hoàn cả miệng đều tràn đầy mùi thực phẩm làm nàng kinh tởm muốn chết. Lần đó là kiềm không được ói ra, sau này dần dần quen với bọn họ mùi vị, hiện tại cũng hiểu được kiềm chế. Ra vậy, Cẩn Tinh nhìn nàng khán hắn cánh môi, liễu mi khẽ nhíu, đoán giả đoán non đi lên. Người muốn hay không, uống nữa, nói hoàn cả mặt liền đỏ đi lên, hảo dọa người a ân, muốn uống thêm một chút. Trát Vân Nghi cảm nhận đó được vị ngọt ngấy béo ngậy, này mùi vị thật làm nàng thích thú đâu. Cẩn Tinh nhìn nàng phấn khích chờ đợi hắn, một cỗ kỳ lạ cảm giác đột nhiên xuất hiện, mặt càng đỏ hơn. Nhanh lên, chúng ta còn có nhiệm vụ khác đâu. Trát Vân Nghi một bên thúc giục hắn. Cẩn Tinh chậm gì gì nuốt một ngụm trà sữa quay đầu nhìn phía sau lưng cảm nhận được bọn họ bối rối rụt cổ. Cẩn Tinh nhìn một bên Trát Vân Nghi, nhỏ giọng thủ thì. Chẳng lẽ ngươi muốn bọn họ nhìn chúng ta? Chấm chấm, có sao đâu, nàng không chút để ý đáp lại. Nhưng là, Cẩn Tinh trước giờ không quen như thế à, giường cũng lên rồi, hiện tại còn cái gì ngượng ngùng. Trát Vân Nghi thanh âm có chút lớn, những người khác nghe thấy bắt đầu bàn tán xì xầm, mà nàng chính không quan tâm nhìn Cẩn Tinh ý bảo hắn uống mau lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn Tinh mặt đỏ dọa người, bưng lên uống nhanh rồi, này không phải vì hắn muốn cho nàng uống, mà hắn muốn mau nuốt hết này ly trà sữa rồi chuồn lẹ mà thôi. Ngô, hắn vừa uống hoàn một cái thơm ngọt môi anh đào liền hôn đi lên, đinh hương cái lưỡi chui vào hắn miệng cùng hắn đùa giỡn. Trà sữa không ngừng bị rút lấy, Cẩn Tinh lại thấy hắn tinh khí cũng bị nàng hút theo, một cỗ lạ lẫm cảm giác dần dần lớn hơn. Hắn bắt đầu lạc nhịp theo nàng rong ruổi, trà sữa đã hết từ lúc nào hắn cũng không màng quấn lấy nàng, không cho nàng rời khỏi hắn. Đem nàng ngọt ngào vị mút lấy, cuối cùng bị nàng đẩy ra hắn mới tìm lại được đầu óc của mình. Bọn họ đến, Trát Vân Nghi nói với hắn, ân, Cẩn Tinh hít thở mạnh một chút trấn an tinh thần, hắn cảm nhận được người nọ đến gần. Hai người vờ như không có chuyện gì xảy ra tính tiền hoàn liền dắt tay nhau đi đến ngõ tối. Trát Vân Nghi dồn Cẩn Tinh vào chân tường, hai người hôn đi lên, Cẩn Tinh thủ bắt đầu trên người nàng chạy. Vén lên nữ nhân váy, nàng hai thủ ghé vào hắn thắt lưng, hai người bắt đầu đung đưa đi lên, nhìn cũng biết hai người đang ở làm cái gì. Tinh, đừng, ngươi thật xấu, nữ nhân kiều mị lên tiếng, nam nhân không xấu nữ nhân không thương. Cẩn Tinh vô sỉ lên tiếng, nói hoàn lại không tin bản thân có thể nói như thế lời, hắn muốn bụng miệng lại nào có tay che lại, đành phải tiếp tục. Hành sự, nam nhân tốc độ không ngừng nhanh lên, đợi cho bọn họ đã muốn cùng nhau lên thiên đàng khi một cái bóng đen xuất hiện tại Trát Vân Nghi sau lưng. Cứ tưởng nữ nhân cùng nam nhân hiện tại là lúc không phòng bị nhất khả phong vừa nho nhỏ biến hóa, Trát Vân Nghi liền rút ra một cái súng chuyên dụng bắn thẳng vào người nọ trái tim. bóng đen rơi xuống, đương trường tắt thở, Cẩn Tinh cùng Trát Vân Nghi tách ra như chưa từng có chuyện gì đi đến, đem hắn biến thành bột phấn. Không ngờ ngươi lại như thế bắn chuẩn đâu. Cách chương.